Chương 311, ban ngày ban mặt chiêu quỷ. Ly Vương cho mình tìm một cái thuận lý thành chương lý do, sau đó thoải mái nhàn nhã uống một hớp rượu, quay đầu nhìn về phía Tề Vương, hướng hắn giơ cái chén. Bản Vương còn chưa kịp cùng Tề Vương huynh nói tiếng chúc mừng đâu, đến, ta mời Tề Vương huynh một ly, chúc Tề Vương huynh cùng Vương Tẩu cử án tề mi, ân ân ái ái, đến già đầu bạc. Tề Vương sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức ung dung nâng ly cùng hắn khẽ chạm một chút. Đa tạ Hoàng A, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, cắt qua bình tĩnh không khí, khiến nhân tâm đầu cùng nhau chấn động, cứu mạng A không, không muốn mọi người sắc mặt không hẹn mà cùng đổi đổi, đứng dậy thanh âm phát ra phương hướng bước nhanh mà đi. Ly Vương trong lòng xẹt qua một tia không tốt lắm dự cảm, vội vàng đi theo. Tất cả mọi người nghe được, mới vừa thanh âm này là Thương Đình tiểu quận chúa thanh âm, tiếng thét chói tai tràn đầy sợ hãi, mà không phải mới vừa thẹn thùng ngây thơ. Phát sinh chuyện gì mới vừa rõ ràng còn hảo hảo, cười cười nói nói thỉnh nam tướng cùng nàng cùng đi bờ sông đi đi, lúc này đột nhiên phát sinh chuyện gì mọi người vội vàng tại đuổi qua, lại tại cầu nổi thượng chậm xuống bước chân. Đã cảm thấy cầu nổi thượng mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức hoài nghi nhìn xem giữa hồ trong phòng khách hai người. Một thân xanh nhạt khinh bảo phiêu giật tuyệt bụi nam tướng nghiêng mình dựa lan can, tinh xảo như họa trên mặt hiện ra rõ ràng lạnh bạc đùa cợt. Lúc này cười như không cười nhìn xem đối diện co giúp ở mặt đất thiếu nữ, môi đỏ mọng dơ lên độ cong đều mang theo vài phần mỉm ai. Mà Vinh Vương gia tiểu quận chúa Thương Đình, lúc này ôm đầu gối ngồi ở phòng khách góc hẻo lánh, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh hoàng, trên mặt còn mang theo cực độ sợ hãi sau trắng bệnh bất lực sắc. Đây là có chuyện gì? Tề Vương vợ chồng dẫn đầu đi vào phòng khách, nhíu mày nhìn xem trước mắt cái này cổ quái một màn, xảy ra chuyện gì? Thương Đình nghe được thanh âm, thân thể theo bản năng lại co quắp một chút, nhịn không được càng thêm ôm chặt chính mình, nước mắt không thể khống chế tràn ra hốc mắt, ta không cần quá nhiều lời nói, đơn giản là cái này phó kinh hoàng không rút bộ dáng, dù là ai thấy được đều sẽ cảm thấy nàng thụ khó có thể mở miệng ủy khuất. Vì thế mọi người ánh mắt rất nhanh rời đến nam tử trên mặt. Ly Vương đi đến nam tử trước mặt, nhíu mày, ngươi đem nàng làm sao? Bổn tướng đem nàng làm sao? Nam tử chọn môi, không chút để ý giọng điệu. Bổn tướng cũng muốn biết chính mình đem nàng làm sao, mới vừa đi tới trong phòng khách liền cùng bị ai dùng cường đồng dạng, chẳng lẽ cái này trong phòng khách chiêu quỷ, ban ngày ban mặt liền có quỷ nhập thân? Phượng Loan Nguyệt sắc mặt khẽ biến, sắc mặt tựa hồ cũng liếc hai phần, nam tướng nói cái này gọi là cái gì lời nói, nhà ai ban ngày ban mặt liền chiêu quỷ, kính xin nam tướng nói cẩn thận. Nam tử cười nhạo, câu nổi thượng mặt khác tiểu quận chúa vội vàng mà tới, đình đình. Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta trở về nói cho phụ vương tiểu quận chúa. Phượng Loan Nguyệt không lại để ý nam tử, cũng rất nhanh xoay người đi đến Thương Đình trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu mở miệng, tiểu quận chúa đây là thế nào? Thương Đình cắn môi, hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, nước mắt trải rộng, có thể thấy được là thật sự bị kinh sợ dọa cùng ủy khuất, xem lên đến hoàn toàn không giống như là đang diễn trò. Vì thế những người khác ánh mắt sôi nổi rơi xuống nam tử trên mặt. Tuy không nói chuyện, ánh mắt xem lên tới cũng mang theo chút rõ ràng chỉ hướng. Dù sao liền ngắn như vậy một chút thời gian, cái này trong phòng khách cũng liền hai người bọn họ. Tuy rằng nam tướng không về phần đang Tề Vương phủ mọi người mí mắt phía dưới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng trước mắt tình huống thật sự làm cho người ta không thể không hoài nghi.